Công Đức Ấn, chương 643, Mặt Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen xuất hiện thời điểm, Nam Cung Ly Nguyên Thần bên trong lần nữa mở ra mặt quỷ chi hoa nần trước bị thương căn bản không có chuyển biến tốt đẹp, bọn chúng tại trong thức hải của hắn lưu lại hạt giống, đợi cho lại gặp nhau lúc được quái vật triệu hoán, lại tiếp tục hoa nở một đóa tiếp nối một đóa, trải rộng thức hải của hắn. Lần này, Nam Cung Ly rất rõ ràng cảm giác được quái vật so với lần trước gặp phải lúc càng thêm cường đại. Những cái kia ghê tởm dữ tợn mặt tiếp cận thành đóa hoa hình dạng tại thức hải của hắn trên mặt biển phiêu đãng, đóa hoa mọc rễ cần, hướng xuống điên cuồng lan tràn, giống như là trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ biển. Hắn vốn là khô quắt thân thì càng là xuất hiện một cái tiếp một cái lỗ thủng bên trong đều không có gì máu chảy ra, chỉ có thịt nát một chút xíu ra bên ngoài lăn xuống, giống như là có từng cây bàn tay vô hình chỉ tiến vào lỗ thủng bên trong, đem hắn huyết nhục một chút xíu bóp nát theo lỗ thủng bên trong móc ra. Thân thể của hắn cùng nguyên thần đều đã chết lặng, không cảm giác được đau đớn. Tâm tình tuyệt vọng đem hắn hoàn toàn bao phủ, thời khắc này Nam Cung Ly không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói, hắn hình dung khô héo, khuôn mặt vặn vẹo, hai chân run rẩy căn bản đứng không vững. Không, xiềng xích quấn lên hắn eo, Nam Cung Ly điên cuồng hô, ta không muốn chết, hắn những cái kia không cách nào khép lại vết thương, tại quái vật xuất hiện thời điểm, phảng phất rót vào sinh cơ bình thường, ở trong cơ thể hắn điên cuồng cắm rễ sinh trường. Hắn rõ ràng là đan đạo tông sư thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng căn bản vô lực ngăn cản tất cả những thứ này. Hắn đối với trận pháp đã không ôm hy vọng, dù là thay thế trường sinh xương, hắn cũng không sống nổi. Cái quái vật này, đối với thần hồn công kích căn bản gọi hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thức hải bị nuốt hết. Ngươi còn chưa chết, nguyên thần của ngươi đem bị thu nhập hỗn độn chi môn, nhận hết tra tấn về sau, mới có thể ngừng lại ngàn vạn sinh linh oán. Khương Chỉ Khanh giọng nói bình tĩnh nói. Hắn dung mạo thanh lãnh, thanh âm như róc rách lưu thủy thanh tuyền leng keng, cũng không lạnh thấu xương, lại làm cho người cảm thấy phảng phất đưa thân vào đầy trời băng tuyết bên trong, lạnh vào trong xương. Thời khắc này Khương Chỉ Khanh là giữ gìn trời đất trật tự người chấp pháp, hắn tại đối với ác nhân làm ra tuyên án. Một bộ đồ đen khuôn mặt lạnh lùng Khương Chỉ Khanh nhưng thật ra là cực kỳ anh tuấn, hắn cầm trong tay trường kiếm, giọng nói lạnh lùng tuyên bố Nam Cung Ly đem chịu trừng phạt, ấn lý thuyết cũng hẳn là đặc biệt lãnh diễm mê người lại chấn nhiếp lòng người, phải là trước kia Tô Lâm An, lúc này nhất định nhìn với con mắt khác, có lẽ trong lòng hươu con sông loạn cũng khó nói, bây giờ thấy, nàng không hiểu cảm thấy có chút ngu đần, chỉ là bức bách tại quái vật kia áp lực Tô Lâm An không dám cười, chỉ có thể kìm nén. Hỗn độn hung thú trong tay cái kia thật dài xiềng xích quấn lấy Nam Cung Ly eo. Xiềng xích vô hạn kéo dài, theo eo của hắn đi lên vòng tiếp theo vòng quấn quanh, không bao lâu liền đem Nam Cung Ly cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, ngay sau đó, xiềng xích nhúc nhích phát ra rợn người kẽo kẹt âm thanh. Huyết nhục theo xiềng xích trong khe hở gạt ra, từng chút gạt ra, nhìn thấy người sợ vỡ mật. Cái kia xiềng xích đè ép, để Tô Lâm An nghĩ đến thịt người cối xay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn xem ngược lại là không quá nhiều cảm thụ, dù sao Tô Lâm An là nhìn qua Mộc Cẩm Vân một chút xíu huyết nhục ngưng tụ thân thể, nhưng nàng cảm giác được khang khang không chịu nổi, thần hồn quang mang đều trở nên yếu ớt, một cái nhạt nhẽo bóng người cơ hồ muốn theo trong thức hải đụng tới. Nếu không phải nàng niệm lực bảo hộ, khang khang đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể. Chỉ là nàng niệm lực tại bóng đen ảnh hưởng dưới cũng giống như hôn mê rồi bụi không còn nữa lúc trước huy quang, đối với khang khang ảnh hưởng giảm xuống, Tô Lâm An không thể không niệm lên an thần chú, nàng rõ ràng chỉ có thể cùng tín đồ câu thông, đọc an thần tĩnh tâm chú cũng chỉ có khang khang La Phi Diệp chờ mới có thể nghe thấy, lại không nghĩ rằng Khương Chỉ Khanh lại yếu ớt nhìn lại, hắn ánh mắt có mấy phần quỷ dị, nhìn lướt qua sau giống như là bị bỏng đến bình thường lại quả quyết đem ánh mắt rời. Tô Lâm An vội vàng ổn định những người khác nguyên thần. Đồng thời, nàng còn phải tiếp tục phá trận, trận pháp không phá hư lời nói, nguyên thần trao đổi như cũ sẽ tiếp tục, đến lúc đó khang khang nguyên thần đi vào cỗ kia đang bị xiềng xích quấn quanh thân thể, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Nếu như Nam Cung Ly chết tại trận pháp hoàn thành lúc trước, trận pháp vẫn như cũ sẽ vận hành, khang khang nguyên thần không có dựa vào chỗ, ly thể sau sợ sẽ tiêu tán. Hắn nguyên thần cũng không mạnh, chịu đựng không được, nàng đỉnh lấy bóng tối áp lực tiếp tục phá trận. Tô Lâm An một chút liền có thể nhìn ra trận nhãn, vốn là bởi vì Nam Cung Ly phòng ngự, làm cho nàng nhất thời không cách nào phá mở, bây giờ Nam Cung Ly ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng chỉ cần bạo lực đem trận nhãn đập phá là đủ. Hết lần này tới lần khác nàng đỉnh lấy áp lực một chút vung quyền lúc hỗn độn hung thú cũng nhìn lại. Nó thân thể khẽ nghiêng, trong thân thể vô số ánh mắt đồng thời hướng về phía Tô Lâm An. Trên bức họa đi tới, thông qua niệm lực ngưng tụ mà thành thân thể đột nhiên chợt nhẹ, Tô Lâm An hiểu rõ xem đến, chính mình vung ra nắm đấm đều trở nên mơ hồ, giống như là trên bức họa nhân vật bị dội cho một chậu nước, cả người đều thấy được không quá rõ ràng. Nàng còn không có nhận công kích chân chính, chỉ là bị quái vật kia nhìn thoáng qua. Công đức ấn cái kia thứ đồ nát, hỗn độn chi môn bên trong đến cùng dựng dục cái gì quái vật à, hỗn độn hung thú đem tay run một cái, xiềng xích duy trì liên tục kéo căng. Không bao lâu, liền nghe được xiềng xích soạt một tiếng rơi xuống đất mà Nam Cung Ly thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ có vô số thịt nát quấn quanh ở xiềng xích bên trên, không cần phút chốc trên xiềng xích tinh hồng huyết nhục cũng ngâm vào dây xích bên trong, rốt cuộc tìm không được một chút tung tích. Nam Cung Ly nguyên thần xuất khiếu, bỗng nhiên nhảy lên hướng không trung. Hỗn độn cự thú lần nữa ném ra một cây xiềng xích, căn này xiềng xích trước đoạn có một cái móc sắt trực tiếp ôm lấy Nam Cung Ly tàn tạ nguyên thần, đem hắn đâm lạnh thấu tim. Hắn tàn hồn trong lồng ngực ở giữa xuất hiện một cái lỗ rách, trong động là từng mảng lớn mặt quỷ hoa. Mỗi một khuôn mặt đều lộ ra thỏa mãn thần sắc, bọn chúng lần này ăn đến rất no, rất thỏa mãn. Còn tại dư vị thời điểm, cảm giác được chủ thể rời đi ánh mắt, mặt quỷ hoa nhóm cũng đều nhao nhao xoay mặt nhìn về phía Tô Lâm An. Người không muốn lại cử động, Khương Chỉ Khanh nói mà không có biểu cảm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quái vật kia, liền hắn đều tim đập nhanh, không dám tùy tiện trêu chọc. Liền xem như công đức ấn, cũng không tính được có thể hoàn toàn khống chế nó, lần này Tô Lâm An náo ra động tĩnh, đã hấp dẫn ánh mắt của nó. Nàng cũng không muốn động, nhưng hôm nay tình thế khẩn trương, bất động không được. Chỉ cần một lần cuối cùng, trận pháp tức diệt. Nam Cung Ly thân thể đã triệt để hủy đi, Khang Khang nguyên thần không thể ly thể. Tô Lâm An cắn răng, kiên trì dùng hết khí lực đem nắm đấm đập ầm ầm dưới. Oanh một tiếng, trận nhãn chỗ bị triệt để đánh thành bột mịn, chảy xuôi tại phù văn bên trong huyết dịch dược chấp ngưng kết, biến thành rỉ sắt bình thường, lại dần dần biến sâu, còn tàn mát ra một luồng để người hít thở không thông mùi hôi thối. Nhưng mà nàng còn đến không kịp mừng rỡ, liền nghe được rợn người đâm này âm thanh lên đỉnh đầu vang lên. Nàng còn nghe được Nam Ly Nguyệt một tiếng kinh hô, cẩn thận, Nam Ly Nguyệt vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Khang Khang còn rất tốt vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền phát hiện một đầu xiềng xích từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Tô Lâm An. Nàng không rõ ràng chính mình nhìn thấy chính là không phải ảo giác, chỉ là vô ý thức gào thét lên tiếng. Cẩn thận, thanh âm thê lương, xé rách yết hầu. Nàng không nghĩ tới, phát ra một chút thanh âm vậy mà lại có một loại cả người bị đánh rách ra bình thường kịch liệt đau nhức, vừa mới thức tỉnh nàng không chú ý tới hỗn độn cự thú áp lực, nàng từ nội tâm chỗ sâu phát ra hò hét bổ ra áp lực cũng cơ hồ chém đứt chính mình. Hỗn độn cự thú trên thân có chút ít ánh mắt nhìn về phía Nam Ly Nguyệt, tựa như bất luận cái gì phát ra động tĩnh người, đều sẽ nhận công kích của nàng. Không, nó còn nhìn về phía Liễu Loạn Ngữ, La Phi Diệp. Cho dù là bọn họ không phát ra âm thanh cũng cảm giác được hỗn độn cự thú âm lạnh ánh mắt. Tô Lâm An, Liễu Loạn Ngữ trong tay khẳng định có mạng người, La Phi Diệp cũng không quá rõ ràng, còn có Nam Ly Nguyệt. Nàng xông Khương Chỉ Khanh giống, đem nó quan trở về. Khương Chỉ Khanh trên mặt lạnh lùng rốt cục có một chút vết rách, ánh mắt của hắn bên trong, đành chịu cùng thương hại. Hỗn độn cự thú, hắn quan không quay về cách chương.